LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1982, chương 1985, ta là nàng fan hâm mộ. Khụ khụ, Tô Minh xem xét mấy cái này cầm thú. Một cái so một cái kích động. Tô Minh liền nhanh mở miệng nói một câu. Tốt rồi, tốt rồi. Đại gia hơi lãnh tĩnh một chút. Có chuyện nói rõ ràng. Đều đừng xung động. Người nhà thành thật khai báo. Rốt cuộc là làm sao cùng Lâm Ánh Trúc cấu kết? Bàn tử trực tiếp mở miệng hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Cái này cũng là mọi người quan tâm nhất. Tô Minh cũng sớm đã nghĩ kỹ nên trả lời thế nào vấn đề này. Liền không đánh kích mấy cái này cầm thú. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Không phải đã giải thích nha. Tất cả mọi người là bằng hữu bình thường. Bởi vì quay chụp, một đời tông sư, thời điểm quen biết, lần này vừa lúc ở Ninh Thành ăn cơm. Cho nên chúng ta liền cùng nhau. Đối với Tô Minh lời giải thích này, trong phòng ngủ ba cầm thú, cũng không có hoài nghi cái gì. Bởi vì lúc trước Vương Trấn Vũ tại microblogging bên trên giải thích qua. Tuyệt đại đa số người đều tin tưởng Vương Trấn Vũ giải thích. Cũng không phải là Vương Trấn Vũ người này có được cỡ nào cao có độ tin cậy. Ở trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân. Là bởi vì tất cả mọi người không quá tin tưởng. Lâm Ánh Trúc hội nhìn bên trên một cái tại ngành giải trí bên trong không có danh khí gì người. Lại thêm Trương Trác bên kia đã bị chính thức cho tra phong. Nói hắn lời đồn. Trong lúc nhất thời liền không có người lại hoài nghi chuyện này. Người nhà làm sao lại đi điện ảnh? Vì sao chúng ta một chút cũng không biết? Bàn tử tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Tô Minh đã nói. Điện ảnh chuyện này sao? Đơn thuần chính là một cái trùng hợp mà thôi. Ta lại không làm diễn viên dự định. Lần này diễn xuất Vương Trấn Vũ cái này điện ảnh. Chính là hữu nghị diễn xuất mà thôi. Màn ảnh không tính quá nhiều. Cắt bỏ sau khi đi ra. Đoán chừng có thể có một vài phút ló mặt màn ảnh cũng rất không tệ. Ta một người bạn cùng Vương Trấn Vũ đạo diễn nhận biết. Lúc ấy Vương Trấn Vũ bởi vì nghĩ tìm một vai. Nhân vật này cần một chút võ thuật bản lĩnh. Không dễ tìm cho lắm. Ta người bạn kia liền đề cử ta. Các ngươi cũng biết. Ta có một ít võ thuật bản lĩnh. Tô Minh đại khái nói một lần. Cái này nói trên cơ bản chính là thật tình. Chỉ bất quá đề cử Tô Minh chính là cái kia người. Là Lâm Ánh Trúc mà thôi. Mấy cầm thú suy nghĩ một chút. Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Tô Minh thân thủ bọn hắn cũng đều là thấy qua. Khi đó đánh mười mấy cái huấn luyện viên. Đều một chút vấn đề không có. Vậy ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Vương Đào hỏi một câu. Tô Minh chỉ có thể nói mò nói. Các ngươi cũng đều biết. Con người của ta ngoại trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài. Cái thứ hai đặc điểm. Chính là đê điều. Ta liền tính nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tính toán đợi điện ảnh chiếu lên sau khi. Ta lại để cho các ngươi kinh hỉ một cái. Tô Minh, ngươi cái này nam biến thái. Ta bình thường khinh bỉ nhất chính là loại người như ngươi. Đinh linh linh, còn tốt lúc này Tô. Minh điện thoại vang. Tô Minh xem xét là Trầm Mộc Khả đánh tới. Liền tranh thủ thời gian nghe mở miệng nói một câu. Uy, Mộc Khả nha, thế nào? Tô Minh, ngươi bây giờ người ở đâu đâu? Trầm Mộc Khả bên kia trực tiếp hỏi một câu. Tô Minh nói ra, ta tại trong túc xá đâu. Vậy ngươi ra đi theo ta ăn cơm đi. Ta còn chưa ăn cơm đây. Trầm Mộc Khả nói ra, hiện tại vừa vặn đã đến buổi tối giờ ăn cơm. Tô Minh mình cũng chưa ăn cơm đây. Trầm Mộc Khả cú điện thoại này. Xem như đem Tô Minh cho tạm thời giải cứu. Nếu không còn không biết trong nhà trọ mấy cầm thú. Dự định làm sao tra tấn bản thân đâu. Thế là Tô Minh liền nhanh nói một câu. Ta cũng còn chưa ăn cơm đây. Ta đi ngươi dưới ký túc xá chờ ngươi. Các huynh đệ, Trầm Mộc Khả tìm ta ăn cơm. Ta liền đi trước. Mấy người các ngươi buổi tối liền tự mình giải quyết a. Nói sau khi xong. Tô Minh liền trực tiếp chuồn mất. Cái này trọng sắc khinh bạn cầm thú. Rồi mới trở về vài phút nha. 5 phút đồng hồ còn không biết có hay không đây. Lại bị hắn trốn thoát. Chúng ta nên quen thuộc mới đúng. Tô Minh ra hỏa này. Hắn cầm thú cũng không phải lần một lần hai sự tình. Bàn tử ngươi nhà nếu có bạn gái, ta dám cam đoan ngươi so với hắn còn trọng sắc khinh hữu. CMN, Vương Đào ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Ngươi có bản lãnh đi tìm cho ta một người bạn gái. Ta chứng minh một lần ta cho các ngươi nhìn xem. Ai u, ngươi nghĩ thì hay lắm. Muốn thổi phồng ta còn có thể mua cho ngươi một cái. Thực bạn gái chỉ sợ là không dễ kiếm lắm. Căn cứ ta nghiêm mật mà tính toán chính xác. Tô Minh đoán chừng buổi tối hôm nay. Rất có thể lại không trở lại. CMN, cái này mẹ nó còn muốn tính toán. Lão tử liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tô Minh chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Tô Minh, người biết Lâm Ánh Trúc nha. Phốc, hai cái người đi tới trong phòng ăn. Tô Minh vì điệu thấp, còn cố ý tìm một cái bao xương nhỏ. Kết quả mới ăn lần đầu tiên. Trầm Mộc Khả liền hỏi một câu. Kém chút không để cho Tô Minh đem trong miệng đồ ăn. Lập tức đều cho phun ra ngoài. Kết thúc rồi, Tô Minh lập tức liền có dự cảm xấu. Cái này tình huống không ổn nha. Tin tức huyên náo lớn như vậy. Trầm Mộc Khả khẳng định cũng biết chuyện này. Trầm Mộc Khả cái này không phải là ghen chứ. Trong lúc nhất thời dù là mặt đối với cường địch đều không cách nào bình tĩnh Tô Minh. Cái này rốt cục không có cách nào bình tĩnh. Trong lúc nhất thời lại có loại tâm loạn như ma cảm giác. Rốt cuộc là gạt Trầm Mộc Khả. Đối với Trầm Mộc Khả nói cùng Lâm Ánh Trúc vẻn vẹn bằng hữu bình thường đây. Cũng không cần lừa nàng. Trực tiếp cùng với nàng đem lời nói thật đem nói ra. Dù sao lại chuyện này nếu như muốn gạt, cũng là giấu giếm không được. Chẳng qua nếu như trực tiếp cứ như vậy nói với Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả có thể hay không trong lúc nhất thời có chút không có cách nào tiếp nhận nha. Cái này thực sự là để cho người nhức đầu không được. Tô Minh, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Trầm Mộc Khả kỳ quái nhìn xem Tô Minh. À, Tô Minh lập tức phản ứng lại. Tranh thủ thời gian che giấu bản thân. Nói ra, vừa rồi món ăn này quá nóng. Ta là nhận biết Lâm Ánh Trúc. Thế nào? Tô Minh vẫn là không có đặt xuống quyết tâm. Dự định trước trả lời như vậy nhìn một hồi Trầm Mộc Khả phản ứng gì? Một hồi rồi quyết định trả lời thế nào a? Trầm Mộc Khả lập tức nói ra. Tô Minh, ta là Lâm Ánh Trúc fan hâm mộ. Ngươi lần sau gặp lại Lâm Ánh Trúc. Ngươi cho ta muốn một tấm ký tên được hay không? À, ngươi. Ngươi hỏi ta có biết hay không Lâm Ánh Trúc, liền là muốn một cái ký tên. Tô Minh cái này là ngây ngẩn cả người. Sự tình phát triển, cùng Tô Minh nghĩ, giống như có như vậy một chút không giống nhau lắm nha. Bằng không thì sao, ta rất là ưa thích Lâm Ánh Trúc, chỉ tiếc một mực không có cơ hội gặp nàng. Diễn sướng hội phiếu, ta cũng mua không được. Trầm Mộc Khả nói ra, Tô Minh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cái này cùng Tô Minh nghĩ, thật đúng là không giống nhau. Hợp lấy Trầm Mộc Khả cũng không có đi hỏi phương diện kia vấn đề. Đoán chừng nàng cũng không tin Tô Minh có thể cùng Lâm Ánh Trúc xảy ra chuyện gì a. Dạng này cũng tốt, cho đi Tô Minh một chút hòa hoãn thời gian. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy lần sau các loại có cơ hội, ta cho ngươi muốn nhiều hơn điểm ký tên. Đồng thời Tô Minh trong bóng tối nghĩ thầm. Ký tên tính là gì? Nói không chừng về sau hai người có thể một tả một hữu đều tại ta bên cạnh ngủ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.